Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3904, câu cá, đó là ai, lại dám đoạt ở Linh Mộng Phạm phía trước ra tay. Sơn Hải Quan nghị luận sôi nổi, dù sao cũng là Linh Mộng Phạm uy vọng đặt ở đây. Nàng chiến lực tuyệt thế, vốn tưởng rằng chết đi ở U Linh Điện trong tay. Không nghĩ tới lại sống lại. Sức chiến đấu của nàng mạnh bao nhiêu hiện tại cũng thật là một ẩn số. Chỉ có điều xuất hiện ở giữa sân cường giả, để toàn trường người kinh ngạc. Cũng không từng gặp vị cường giả này. Là một ông lão, thân mặc áo bào đen. Mới vừa đi tới nơi này, liền triển khai đại thần thông. Sức chiến đấu của hắn cũng không yếu. Đạo hạnh cực đoan đáng sợ, vừa xuất thủ đạo lực che kín bầu trời, vô tận tiên ngân hiện ra, có thể nói đại đạo vật dẫn ở đây khôi phục. Huyền Hoàng Ma Vương, ngươi đã không xong rồi, vẫn còn ở nơi này ngồi xổm làm gì? Lão nhân tựa hồ cùng đạo lăng có đại thù, vừa xuất thủ đều muốn thiêu đốt bản nguyên chi khí. Toàn bộ bảo thể thả ra ngập trời thần hà, đủ để xuyên qua mấy trăm ngàn dặm non sông vô thượng đạo lực dốc toàn bộ lực lượng. Toàn bộ thiên môn đều phải bị nhấn chìm, ở toàn trường quan tâm dưới ánh mắt, đạo thiên đế lão đa lão đảo, đều muốn ở loại này cơn bão năng lượng bên dưới giải thể. Xoẹt xoẹt, hắn phi thường quả đoán đánh ra khai thiên cự phủ. Bổ ra nhằm phía hắn năng lượng cội nguồn, mà để toàn trường cường giả thất sắc chính là, lão nhân này lấy ra một tôn bảo tháp, 9 tầng cao, tràn ngập khủng bố cấm kỵ khí tức, một tôn cấm kỵ bảo vật, đây là người nào, thật là bạo tay, giữa trường người kinh dị, bảo vật này cực đoan khủng bố, 9 tầng bảo tháp đánh nứt càn khôn, phụt lên thần hà. Đan dệt vô thượng đạo ngân, bị lão nhân cầm đánh về phía đi vào, chống lại cự phủ lực lượng, hắn nhanh như tia chớp đánh tới, toàn bộ bàn tay thần hà dâng trào, bao phủ thiên môn, chấn áp xuống thời khắc, tầng tầng hư không sụp đổ, đạo lăng dương quyền đón đánh, cùng chấn đè xuống bàn tay oanh kích cùng nhau, bạo phát động đất, thật mạnh. Trọng thương đạo thiên đế cũng không phải ai đều có thể dễ dàng chém giết ở bọn họ chấn động. Dưới ánh mắt, lão nhân này bàn tay đều bị xuyên thủng. Đạo lăng thả ra sức mạnh đánh lão nhân ho ra đầy máu. Bay ngang ra ngoài, đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Muốn truy kích thời khắc, hắn thân thể rung động, khóe miệng chảy ra máu tươi. Khí tức lại một lần nữa suy yếu xuống, ngươi đã không xong rồi, bị thương lão kích động, ngươi lại một lần nữa áp sát, mang theo viễn cổ cự long khí thế, oanh kích đạo lăng bước chân đạp đạp lùi về sau, kém chút bại liệt trên đất, quan chiến cường giả hút vào khí lạnh, cảm giác đạo lăng cũng bị đánh chết, bất quá ở cái này ngàn cân treo sợi tóc. Chống đối cự phủ bảo tháp sụp đổ, bị cự phủ sức mạnh xé thành hai đoạn, giết, đạo lăng xoay chuyển khai thiên cự phủ, lập tức đánh cho lão nhân này giải thể, huyết chảy đầy đất, đáng tiếc, một vài người tiếc hận, bọn họ cảm giác đạo lăng đã không xong rồi, thương thế quá nghiêm trọng, hắn hóa thân bị hủy diệt, nguyên khí khẳng định tổn thất lớn, ha ha. Thiên đạo giáo giáo chủ, ngươi đây là làm sao? Bao bất nghĩa rất hứng thú hỏi. Người xung quanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn thấy thiên đạo giáo giáo chủ khóe miệng chảy máu. Hắn bị thương, lần này bọn họ phản ứng lại đây. Vừa nãy khẳng định là phân thân của hắn giết tới. Ha ha, một cái tiểu phân thân mà thôi. Không đáng để lo. Thiên đạo giáo giáo chủ sắc mặt âm trầm, tâm tình không hề tốt đẹp gì. Cái này Linh Mộng Phạm có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn không muốn nhìn thấy Linh Mộng phạm cường sát đạo thiên đế. Rốt cuộc đạo thiên đế trên người bảo vật quá nhiều. Đạo thiên đế, còn muốn cường chống sao? Linh Mộng phạm chìm nổi ở trong thiên địa, trắng như tuyết da thịt hừng hực, như vĩnh hằng thần lô. Con người dâng lên thần diệm mà ni nắng cực đoan khủng bố. Cái này tuyệt sắc mỹ nhân ngữ khí lạnh lùng truyền âm. Ở trống xuống, ai cũng cứu không được ngươi. Ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn con gái ngươi chết đi? Lấy tình huống nàng bây giờ, muốn triệt để mở ra tiên điện, sợ là còn cần một ít thời gian. Chẳng bằng chúng ta hợp tác. Linh Mộng Phạm hiện tại không muốn mạo hiểm, bởi vì nàng không biết đạo tộc có hay không hậu chiêu lưu lại. Thậm chí nàng cảm giác nếu đạo tiên nhi là tiên thể, nhất định sẽ bị đạo tộc tiên tàng che chở. Muốn mạnh mẽ mang đi đạo tiên nhi, không phải như vậy dễ dàng. Đạo Lăng khóe miệng chảy máu, ngồi xếp bằng ở thiên môn bên trong, phun ra nuốt vào thiên địa thần năng tẩm bổ thương thế. Bất quá lần này hắn lấy ra dược vương dưỡng thương. Tình cảnh này để Linh Hoa Vũ biến sắc, truyền âm nói, xem đúng thời cơ lại động tay. Cái này đạo thiên đế nắm giữ một gốc trường sinh dược. Cũng không biết này thiên môn bên trong có không có cái gì gốc gác. Vạn sự phải cẩn thận, bất quá đạo thiên đế can hệ trọng đại. Thời khắc mấu chốt có thể mạo hiểm cường sát hắn, đan đế im lặng không lên tiếng. Trong bóng tối ẩn núp, không biết đạo lăng có thể hay không câu một con cá lớn mắc câu. Hắn biết rõ, thiên đình quật khởi trong tương lai, thế hệ tuổi trẻ kẻ địch ít một cái, tương lai liền thiếu một cái chư thiên đại địch. Linh Mộng Phạm sắc mặt có chút lạnh, đạo lăng y nguyên không có đáp lại. Đây là ở không nhìn nàng, lại là một tôn cường giả xông vào. Một tôn đại tăng, kim thân óng ánh, khí huyết cường thịnh, chính là mật tông cường giả. Đạo thiên đế, nghe nói ngươi chiến lực vô song, ta bất tài, đến đây lĩnh giáo. Mật tông đại tăng vừa mới dứt lời, hắn trong phút chốc liền động thủ, để giữa trường cường giả hãi hùng khiếp vía. Hắn lập tức lấy ra mười mấy khẩu sát khí, hướng về ngồi xếp bằng trên mặt đất dưỡng thương đạo lăng đánh giết. Quá vô liêm sỉ, có người không ưa, cảm giác đạo lăng thương thế quá nghiêm trọng. Bọn họ đây là muốn xa luân chiến. Bất quá lần này lấy ra mười mấy khẩu đại sát khí, thủ bút quá to lớn, tuyệt đối là mật tông trưởng lão cho phép. Vùng hư không này toàn diện đổ nát. Hình ảnh trong lúc nhất thời kinh thế, mười mấy khẩu bí bảo cùng thời gian khôi phục, khí tức liền thành một vùng. Đạo lăng phẫn nộ, vung lên cự phủ đón đánh, bất quá cơ thể hắn run lên, nắm giữ cự phủ run không ngừng, khóe miệng giật huyết. Ở đây khổ chiến, tình cảnh này để một vài người mặt lộ sát cơ, cảm giác đạo thiên đế thật không xong rồi. Ở đây khổ sở chống đỡ, có thể vị này mật tông đại tăng vẫn bị chém xuống, đánh đổi có chút nặng nề. Đạo lăng hô hấp trầm trọng, gian nan ngồi xếp bằng xuống dưỡng thương. Liền như vậy, không ngừng có người đứng ra cùng đạo lăng quyết đấu. Chuyện này để bao bất nghĩa bọn họ đều biến sắc. Bọn họ hiện tại thật xem không chuẩn đạo lăng tình huống. Không có thiên đạo bảo giám, cũng không cách nào biết được đạo tạng bên trong sát cục đến cùng chiến đến trình độ nào. Người này quả thật là đáng sợ, nguyên khí tổn thất lớn, dĩ nhiên liên hệ giết rơi mất 10 cái cường giả. Có người hãi hùng khiếp vía, trọng thương bên dưới đạo thiên đế, lại vẫn mạnh như vậy. Thậm chí làm thần tộc một tôn tiếng tăm khá lớn cường giả ra tay, dĩ nhiên ở 10 chiêu bên trong bị cường sát, gây nên rất lớn náo động. Quyết tử đấu tranh mà thôi, chủ yếu là hắn trước đây chiến lực thật đáng sợ. Thần Thiên Bá lạnh như băng nói rằng, hiện tại đây, ha ha, hắn còn có thể kiên trì mấy người. Đến thời điểm nếu là chết ở một cái vô danh tiểu bối trong tay, nhưng là cười đến rụng răng. Đạo Lăng thương thế càng nghiêm trọng hơn, thở dốc gấp gáp, nằm trên đất, tiên điện mê hoặc quá lớn. Ai cũng nghĩ trừ đi chặn đường thạch, đem tiên điện chiếm làm của riêng. Đạo Thiên Đế, ta đến gặp gỡ một lần ngươi, lại có người đánh tới. Chỉ có điều lần này người vẫn chưa đi đến thiên môn, liền bị từng sợi cự thân vậy khí thế khủng bố chấn áp trên đất run lẩy bẩy. Vẫn chìm nổi ở bên ngoài linh mộng phạm cuối cùng động. Có thể nói hằng cổ đại nhật đang thiêu đốt, thả ra khí thế, để khiêu chiến Đạo Lăng cường giả nằm dạp. Nàng rốt cục ra tay, sơn hải quan náo động. Rốt cuộc linh mộng phạm không giống, nàng ở cửu viện niên đại uy vọng, so với kim cương cổ Phật những người này còn muốn đáng sợ một ít. Vô tận năm tháng nàng không ra, hiện tại chiến lực khẳng định nâng cao một bước. Đan đế cũng đang nói câu nói này, Đạo Lăng đang câu cá, cũng đang vì tiên nhi kéo dài thời gian, bởi vì chỉ cần có thể mở ra tiên điện, Đạo Lăng cảm giác hắn có thể ngộ ra cự phủ trung cực sức mạnh. Hắn đã cảm giác được, tiên điện không ngừng khôi phục, nội hàm huyền hoàng đại thế giới bản nguyên chi hải, khủng bố đến làm người phát run mức độ. Không phải man hoang lão nhân loại tầng thứ này nhân vật khủng bố, tuyệt đối không thể ngao được huyền hoàng đại thế giới đánh giết. Hết chương.